Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, mặc hắn làm chính là. Không nên đánh ôm đồm tỉ muội chúng ta nói chuyện. Từ Thị nhàn nhạt dặn dò một câu, liền để tâm châm trà, ánh mắt không nữa xem thiên tướng một chút. Nói chuyện như vậy biết sẽ không quá đông cứng. Lưu Thị nhẹ nhàng hỏi hướng về Từ Thị, đã thấy cái kia thiên tướng cung kính liền ôm quyền liền đi ra đi. Quả nhiên bốn phía lại không thanh âm khác. Muội muội, khó nói Hà Phong cái kia gian tặc thích ngươi. Lưu Thị đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trên mặt cũng có mấy phần nụ cười. Nghe nói Hà Phong rất trẻ trung, không nghĩ tới yêu thích thành thục phụ nhân. Lưu Thị thiên mã hành không suy nghĩ đem Từ Thị trấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Thấy Lưu Thị ý vị thâm trầm nhìn mình, trong lòng một kích lăng, thầm than không ổn, chính mình dạng vẻ mặt không phải là ám chỉ nàng đoán đúng sao? Muội muội, ngươi vì là Viên gia hy tính chính mình, chúng ta sẽ không xem không lên ngươi. Lưu Thị vỗ Từ Thị tay nhỏ lầm bầm lầu bầu an ủi. Từ Thị mặt càng đỏ, Quách Gia tiêu sái dáng người thu vào Từ Thị trong lòng. Lưu Biện bị đáng thương quăng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tỷ tỷ, ta, Từ Thị trong lòng hơi động, thẳng thắn đến muốn nói lại thôi, gián tiếp thừa nhận hạ xuống, nhìn nàng cục xúc bất an dáng dấp. Lưu Thị cầm thật chặt Từ Thị hai tay, muội muội, chúng ta nữ nhân vào thời điểm này có thể dựa vào chỉ có chính mình sắc đẹp cùng thân thể, tỷ tỷ ta niên lão sắc suy, không bằng muội muội đối với nam nhân hấp dẫn lớn, vì là Viên gia cũng chỉ có thể dựa vào muội muội. Lưu Thị tuy nhiên người đã trung niên, vẫn như cũ như hoa như ngọc, đem tư thái thả như vậy thấp, cũng là nhìn thấy thoát vây hy vọng ánh sáng. Lưu Biện biết rõ Lưu Thị tuy là phụ đạo nhân gia, cũng không phải một cái mềm yếu hạng người. Trong lịch sử Tào Tháo đánh vào Nghiệp Thành, Lưu Thị không né không trốn, một thân thịnh trang ngồi đàng hoàng ở trên đại sảnh, hiện ra tận chính mình giá trị con người. Mà Tào Tháo cũng không có như phụ nhân khác như vậy thu về đã dùng. Lưu Thị loại nữ nhân này đem thân phận xem rất nặng, vì lẽ đó Lưu Biện cũng không định dùng đe dọa đến làm cho nàng khuất phục. Chỉ là hy vọng Từ Thị xuất mã, làm yên lòng nàng, ở thời khắc nguy cấp này không nên xuất hiện nội loạn. Thấy Lưu Thị hiểu nhầm lấy sâu, Từ Thị đâm lao phải theo lao, mặt đỏ, thân thể chật mấy lần, làm tận tiểu nhi nữ thái độ. Hắn nói đêm nay để thiếp thân tứ hầu, thanh âm mặc dù nhỏ xem muỗi, Lưu Thị lại nghe phi thường rõ ràng, vẻ mặt tươi cười nói, muội muội, đây là thời cơ, chỉ cần ngươi đem hắn tứ hầu được, chúng ta Viên phủ người nên sẽ không sẽ có nguy hiểm. Thở dài một hơi, Lưu Thị miêu tả lên binh hoang mã loạn lúc tình cảnh. Nếu không, nếu Hà Phong sằng bậy, nghe sợ chúng ta sở hữu Viên phủ nữ tính đều biết bị trở thành bọn họ công cụ tình dục. Tỷ tỷ thế nhưng là nghe người ta nói qua, những binh sĩ kia đứng xếp hàng từng cái đến, chúng ta trên căn bản sống không nổi. Từ Thị nghe được hoàn toàn biến sắc, toàn thân như run cầm cập đồng dạng bắt đầu run rẩy. Tỷ tỷ, ta sợ, muội muội, Hà Phong tuy nhiên mang mặt nạ, tướng mạo tất nhiên là cực xấu, coi như là bị quỷ nhập vào người, đem con mắt nhắm lại, mặc hắn làm chính là, như vậy được không? Từ Thị gật gù, sốt sắng mà hỏi, trầm ngâm một hồi, Lưu Thị thẳng thắn nói trắng ra, muội muội, nếu như ngươi có thể chủ động một ít, đem nữ nhân cái kia phần ôn nhu biểu hiện ra ngoài, để hắn tận hứng, cảm giác được nam nhân hùng phong, như vậy biết càng thêm bảo hiểm một điểm. Chủ công rất lâu đều không chạm qua ta, muội muội ta sẽ không đây. Từ Thị nhịn cười, giả trang ra một bộ đáng thương dáng dấp. Nữ nhân mà, liền muốn biểu hiện ra nhẫn nhục chịu đựng, đồng thời nắm chắc thời cơ tốt, làm ra vui vẻ vẻ mặt. Muội muội, mà nghe tỷ tỷ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hai vị phu nhân đang thì thầm nói chuyện. Từ thị biểu diễn phi thường thành công. Lưu thị đối với nàng là tin tưởng không nghi ngờ. Thái thú đại nhân đến. Ngoài cửa vang lên vũ lâm vệ thanh âm. Lưu biện nhìn thời gian. Cảm thấy hai người có lời gì cũng nên nói xong. Nóng lòng hiểu biết Lưu thị suy nghĩ. Liền rời bước lại đây. Muội muội, nhớ kỹ tỉ tỉ. Ngươi nhất định được. Lưu thị liên tục vì là từ thị tiếp sức. Lưu biện vừa tiến tới. Đang muốn nói chuyện. Đã thấy từ thị một trận làn gió thơm thổi qua tới. Tướng quân khổ cực, thiếp thân vì ngươi cởi quần áo. Lưu biện trong lòng, keng đông, một tiếng. Không tìm ra sở đây là cái gì tình huống. Lại thấy từ thị đối với mình chớp mấy lần con mắt. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở tại chỗ bất động. Làm phiền phu nhân, không biết nên làm sao nói tiếp. Lưu biện liền theo từ thị nói tiếp theo. Chậm rãi sờ sờ tình huống. Lưu thị thấy từ thị như vậy hét lớn, trong lòng rất là thỏa mãn. Thấy hai người tình ý kéo dài, chỉ sợ hắn nhóm mặt mỏng, mình tại nơi này không đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nhẹ nhàng khẽ chào lặng yên lui ra. Bột Hải quận, Thăm Thảm cốc, Triệu Vân tuyển chiến trường là một cái dễ thủ khó công khu vực. Toàn bộ quân đội có hơn 300 tên lính đồng ý nương nhờ vào Trung Sơn quận. Bọn họ đa số không phải là Ký Châu nhân sĩ. Vợ con không ở nơi này. Dùng tính mạng mình đánh cược tương lai huy hoàng. Trong đêm tối tướng quân thúc ngựa ưỡn, thương, cứu bại quân. Cảm động không ít người. Nhưng người cho rằng viên quân thực lực mạnh hơn. Một bộ phận cởi giáp về quê. Một phần hướng Tây đi ném viên quân. Người có chí riêng, Triệu Vân nhớ kỹ binh thư trên viết, binh quý tinh mà không tại nhiều, cổ huấn. Đám này binh lính trải qua lần chiến đấu này tẩy lễ. Đều biết bị bắt vào đến kinh hãi chữ doanh, đi theo chính mình chinh chiến thiên hạ. Nhan Lương thấy có người chặn đường, lại nghe nói hắn là chiến bại Văn Sửu, vì là theo huynh đệ báo thù, không nghe thuộc hạ khuyên bảo. Nhấc lên chiến mã nghênh đón, Triệu Vân cũng không có cưỡi ngựa, thấy Hà Bắc đệ nhất tướng tài dám to gan một người tới đón. Đem thương nghiêng để dưới đất, nhìn Nhan Lương mỉm cười, đáng thương ta chi thuần bụi đao, chém ngươi bực này bọn chuột nhát. Nhan Lương người nhẹ nhàng xuống ngựa, tin tưởng chém trước mặt cái này đem, chính mình liền có thể cấp tốc đến Nam Bì. Triệu Vân nghe xong Nhan Lương lời nói, sầm mặt lại, cũng lười nói thêm nữa một chữ, thương lên, làm ba cái phương hướng khác nhau châm đem hạ xuống, khí thế trầm hùng, thương đạo mạnh đục, Nhan Lương ngoài miệng nói nhẹ, trong lòng đánh sớm lên hoàn toàn tinh thần, có thể chiến bại Văn Sửu người, thương pháp làm sao sẽ sai, chìm ngựa lập cọc, Nhan Lương thân hình bất động. Trường đao xẹt qua một đảo dù hình nửa vòng cung, cuồng lệ đao phong đã ngưng kết thành một đảo có hình dạng tường. Mà ở hắn cái này nửa vòng cung vung lên, đã hướng về đối phương đột phá năm đao, thành chuỗi tiếng va chạm bạo liền. Hai phe vừa bắt đầu đều tại thăm dò thực lực đối phương. Đều rên lên một tiếng, thân hình đều thối lui ba bước. Hai tấm trên gương mặt đều mang như vậy một tia tái nhợt. Quả nhiên không hổ là Nhan gia người. Triệu Vân từng chữ từng câu nói. Có thể sử dụng ngươi huyết tế thương. Từ đây Hà Bắc lại không tướng tài. Tức giận đến mặt đen như mây. Nhan Lương trong miệng hét lớn. Khá lắm cuồng đồ. Ếch như thế nào đi nữa nhảy cũng chỉ có thể nhìn thấy trong giếng cái kia mảnh thiên. Thuần bụi đao đỉnh đầu tránh chiếu ra mấy cái lạnh lẽo âm u câu nhận. Biến hóa thất thường đâm về Triệu Vân. Nhan Lương đao pháp biến đổi. Dĩ nhiên sử dụng là thương pháp. Đây là Lương Ngộ gia không lâu đao pháp. Ngươi có thể nhắm mắt. Bật cười lớn. Triệu Vân chợt lui bên trong tránh chuyển, tránh thoát Nhan Lương công kích. Hà Bắc Song Xu Nhan Vân, Nhan Vũ hai vị tiền bối sáng chế đao thương một thể chứ. Vẫn đúng là cam lòng hướng mình trên mặt thiếp vàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.